Chương 177 Nạ rủ Tạ Kỳ đối với Giang Nam giao phó 3. Nàng đứng tại chỗ, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Nạ rủ Tạ Kỳ đại thúc. Mặc dù đối với Nạ rủ Tạ Kỳ đại thúc cửu ngưỡng đại danh rất lâu, nhưng mà hắn càng thêm để ý tới hiếu kỳ chính là, hắn tại sao lại tìm chính mình Nạ rủ Tạ Kỳ đại thúc cũng không phải cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới nhân vật. Nếu là cả mẹn gì đờ gì ổ thế giới nhân vật trong kịch bản, hắn còn có thể có mấy phần ngờ tới. Đối mặt Nạ rủ Tạ Kỳ, nàng thật là đắn đo khó định. Cho dù là, hắn nhìn qua cả mẹn gì đờ đệ cả kịch bản, đối với hắn cũng không lạ lắm. Đừng nói hắn, chỉ sợ hắn đối thủ cũ cả đạ sủ cả xã đều không rõ rõ hắn nản suy tư Nạ rủ Tạ Kỳ đại thúc thời điểm, Nạ rủ Tạ Kỳ cu nở dê đang quan sát hắn. Từ hắn đi tới nơi này cái thế giới lên, nặng là hắn bí mật quan sát nhiều nhất người không có cái thứ hai cho dù là tương lai mạ gì ồ. Nạ rủ Tạ Kỳ cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người hắn. Duy chỉ có nạn. Hắn không chỉ có yên lặng quan sát, còn cố ý đi điều tra qua thân phận của hắn tin tức. Tiếc nuối là, hắn không có tìm được một chút tin tức hữu dụng tư liệu. Nạn giống như là người trong suốt như thế, căn bản là tìm không thấy hắn bất kỳ tung tích nào. Cho dù là dùng rất nhiều loại biện pháp, không có một lần thành công qua. Từ trong ánh mắt của ngươi, ta cảm giác ngươi biết ta. Trầm mặc rất lâu, Nạ rủ Tạ Kỳ đại thúc đống nhiên mở miệng. Nạn ánh mắt còn có thần sắc, hoàn toàn không giống như là nhìn thấy người xa lạ bộ dáng. Nạ rủ Tạ Kỳ lại không có mảy may ngạc nhiên. Nạn trên thân lộ ra kinh người cử động, thật sự là rất rất nhiều. Hắn có thế nhận biết mình, Nạ rủ Tạ Kỳ không có một tia kinh ngạc. Còn nữa, nạn trên thân cũng có thứ nguyên bích năng lực. Có thể biết hắn, còn có cả đợi ạ sủ cả xạ hai huynh muội cũng đều không đáng kinh ngạc. Từ một loại nào đó tình huống tới nói, bọn hắn là một loại người. Nạ rủ Tạ Kỳ lời nói, nản cũng không trả lời. Hắn tương đối để ý là, Nạ rủ Tạ Kỳ đại thúc tới tìm hắn mục đích. Phảng phất cảm nhận được nản ý nghĩ, Nạ rủ Tạ Kỳ đẩy mắt kính một cái cười nhạt một tiếng. Nản, ta hôm nay tìm ngươi là muốn tạm thời cáo biệt. Nạ rủ Tạ Kỳ chậm rãi mở miệng. Cáo biệt nản thoáng kinh ngạc. Không sai, Nạ rủ Tạ Kỳ đại thúc gật gật đầu. Cả đợi ạ sủ cả xà một cái lao bằng hữu, liền tới đến thế giới này. Tranh đấu giữa bọn họ, ta không có một chút hứng thú. Vì phiền toái không cần thiết, ta quyết định rời đi trước mặt thế giới. Lao bằng hữu nản mắt sáng lên, bén nhạy bắt lại hắn lời nói. Có thể được Nạ rủ Tạ Kỳ gọi hảo bằng hữu, cũng chỉ có một người, cải tổ đại kỳ. Cả mẹn gì đờ gì ở trong nguyên bản nội dung cốt truyện, hắn là có ra sân. Hơn nữa ở phía sau. Còn cứu vớt cả đạ sủ cả xạ một mặc kệ cả đạ sủ cả xạ có hay không át chủ bài. Cái tổ đặc kỳ vì hắn, thế nhưng là hy sinh không thiếu. Trừ cái đó ra, nàng có lang tâm tình. Cả đạ sủ cả xạ cùng cái tổ đại kỳ, cũng là bằng hữu của hắn. Hết lần này tới lần khác, mặc kệ là hải phu nhân vẫn là cả đạ sủ cả xạ, hai người đấu tranh vẫn luôn không có ngừng lại qua. Mặc kệ là lúc trước nhiều cái thế giới song song lữ hành. Vẫn là toàn bộ gì đỡ siêu cấp đại chiến. Hai người cũng là chiến tranh nhân vật tiêu điểm. Từ lúc Nạ rủ Tạ Kỳ tán thành cả đạ sủ cả xạ sau đó, hai người hắn thiên vị ai cũng không tốt. Dứt khoát, tới một cái làm như không thấy. Nặng, ta quan sát ngươi có một đoạn thời gian. Nạ rủ Tạ Kỳ đại thúc ngữ khí nghiêm túc, ngươi mặc dù là đặc cả, bất quá làm người coi như không tệ, đối với sở ổ cu nở dê rất tốt. Sòi ổ cả đạ trong lòng ta. Giống như là nữ nhi của ta. Cho nên, ta rời đi trong khoảng thời gian này, nàng liền làm phiền ngươi chiếu cố. Lời nói của hắn, nhường nản trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng nghi do ra nở dê Nạ rủ Tạ Kỳ vì cái gì nhiều lần tại hỉ cả gì ghệ mò gì trường học qua lại. Cảm tình là sợ có người khi dễ sầu cả đói ạ. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Nản gật gật đầu, trịnh trọng nói. Không cần Nạ rủ Tạ Kỳ dặn dò, hắn cũng sẽ chiếu cố tốt sở ổ cả đói ạ. Lại thêm đêm qua, sở ổ cả đói ạ biểu hiện thật rất tốt. Loại kia tiểu bạch hình thái nghiêm túc bộ dáng, rất có uy lực. Ta tin tưởng ngươi. Nạ rủ Tạ Kỳ đại thúc cười nói, đúng, thế giới này so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nặn, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Cuối cùng căn dặn một câu, Nạ rủ Tạ Kỳ đưa tay hư không kéo một phát. Phía sau hắn xuất hiện một đạo thứ nguyên bích, chậm rãi di chuyển về phía trước. Không đầy một lát, thứ nguyên bích thôn phệ thân thể của hắn. Ngay sau đó, nạ dù tạ kỳ liên thông thứ nguyên bích đều biến mất không thấy. Nàng đứng tại chỗ, ngữ khí phá lệ nghiêm túc nhìn một chút nạ dù tạ kỳ triệu hồi ra thứ nguyên bích. Cứ việc thứ nguyên bích nhìn cũng là một cái bộ dáng. Hắn rõ ràng cảm thấy, nạ dù tạ kỳ triệu hồi ra thứ nguyên bích có chút khác biệt. Đó chính là xuyên qua thế giới song song thứ nguyên bích sao nạn âm thầm một tiếng. Hắn bây giờ thứ nguyên bích thực lực, còn chưa đủ lấy xuyên qua đến khác thế giới song song. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đưa mắt nhìn nạ rủ tạ kỳ đại thúc rời đi không đầy một lát, chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Dù cỏ mì nhìn xem tên người gọi đến, nản thoáng một trận. Nản, không xong. Dù cỏ mì âm thanh tại phía trước truyền đến, Shizuo Hoss lại xuất hiện, đang cùng xảo gỗ chiến đấu. Hơn nữa, cái kia Shizuo Hoss giống như lại lấy được một cái gì đơ hoát. Gì đơ hoát nản mắt sáng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là nì dạ gì đơ hoát. Dù cỏ mì, ngươi ở nơi nào nạn dò hỏi. Dù cỏ mì rất mau đưa địa vị trí, phát cho hắn. Nạn đưa tay hư không kéo một phát, thứ nguyên bích xuất hiện. Theo thứ nguyên bích sử dụng, trong thời gian ngắn liên tiếp sử dụng thứ nguyên bích, đối với hắn tiêu hao đã không phải là rất lớn. Nạn đối với kịch bản cũng không cảm thấy hứng thú, Shizuo Hoss nhưng là một cái ngoại lệ. Đó là một cái vì mục đích, liền thế giới đều đi phá hủy lang diệt. Phải biết. Cho dù là sơ bất dị, cũng bất quá là thiết lập lại tạo ra thế giới mới mà thôi. Shizuo Hoss tắc thì không tầm thường. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, mưu kế của hắn nếu là thành công. Dựa theo cả mẹn dị đỡ kiếm thế giới thiết lập, dị ô thế giới sẽ trực tiếp gờ gờ nạn thân ảnh nhoáng một cái, tiến vào thứ nguyên trong vách. Cảnh sát chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa, đi tới một cái bỏ hoàng cũ trong nhà xương. N nạn mới vừa đi ra. Đâm đầu vào liền nhìn thấy một cái người quen biết cũ.